Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 703, ta chỉ là nghĩ trang cái bức mà thôi. Góc truyện audio.com. Thẩm Dài Di ngã xuống một nháy mắt, Lâm Hoan liền lách mình đi qua đưa nàng ôm vào trong ngực. Dài Di, ngươi thế nào? Lâm Hoan lo lắng mà hỏi. Còn lại 6 Mỹ còn có Lạc Băng Nhan. Bà Bulu cũng đều một mặt lo lắng nhìn qua Thẩm Dài Di. Lâm tiên sinh, ta không sao, chính là hơi mệt chút, cứ việc ở vào bị thương trạng thái. Có thể Thẩm Dài Di giờ phút này vẫn còn có chút mặt đỏ tim run. Bởi vì không nói qua tình yêu, cho nên nàng liền không có giống như bây giờ cùng nam nhân như thế thân mật qua. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Bất quá, tông chủ ôm ấp hảo hữu lực. Thật là ấm áp, nếu có thể một mực đợi ở cỗ này cái trong lồng ngực thật là tốt biết bao. Vừa nghĩ đến nơi này, Thẩm Dài Di liền ở trong lòng tự trách nói Thẩm Dài Di. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Tông chủ chỉ là vì cứu ngươi. Ngươi ở cỗ này nghĩ lung tung cái gì nha? Lâm Hoan cũng không rõ ràng Thẩm Dài Di tâm lý hoạt động. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Thẩm Dài Di tình trạng cơ thể. Đưa tay cho ta, nha, Thẩm Dài Di ngoan ngoãn giơ lên tay phải. Lâm Hoan đưa tay tại nàng trên cổ tay ngọc nhẹ nhàng một đáp. Sau một lúc lâu liền nhíu mày nói ra, trong cơ thể ngươi thương thế tăng thêm, nhất định phải lập tức trị liệu. Lâm Hoan mặc dù không có học qua trung y, nhưng lấy hắn truyền kỳ cường giả thực lực, muốn dò xét đối với mình không có chút nào phòng bị người tình trạng cơ thể là kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Thẩm Dài Di bị hắc hạt ném ra hai viên đầu đạn chấn thương tâm mạch. Một mực chưa tiến hành trị liệu, lại thêm trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng ba động tương đối lớn. Lúc này mới đưa đến thương thế tăng thêm. Đại sư tỷ sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Diêu Đan lập tức lo lắng mà hỏi. Còn lại 5 Mỹ cũng đều lo lắng không thôi nhìn qua Lâm Hoan. Lâm Hoan liếc nàng một cái. Nói ra, có ta ở đây, nàng có thể có cái gì nguy hiểm. Tiếp lấy hắn quay đầu nói ra. Bà Bulu tiên sinh, có thể hay không thay ta chuẩn bị một gian phòng ngủ. Nếu như không có tìm một gian yên tĩnh một điểm gian phòng cũng được. Ta muốn cho Dài Di chữa thương. Nghĩ cái khác dùng hệ thống khẩn cấp cứu viện chương trình thay Thẩm Dài Di chữa thương. Không thể bị người khác nhìn thấy. Có, đương nhiên là có. Lâm tiên sinh xin mời đi theo ta. Bà Bulu không dám thất lễ. Hiện tại liền phía trước dẫn đường đi ra đại điện. Lâm Hoan đem Thẩm Dài Di ôm ngang. Sau đó xông Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu. Tiếp theo tại chúng nữ trong ánh mắt lo lắng đi theo. Đi vào một chỗ trước cửa phòng ngủ. Bà Bulu mở cửa ra nói ra. Căn phòng ngủ này là dùng đến chiêu đãi khách nhân. Bình thường đều có người xử lý. Rất sạch sẽ, Lâm tiên sinh có thể yên tâm sử dụng. Dạ, đa tạ Bà Bulu tiên sinh. Lâm Hoan gật đầu liền cất bước đi vào. Bà Bulu đứng tại cửa không hề động. Nói ra, ta hội một mực đợi ở ngoài cửa. Nếu như Lâm tiên sinh có gì cần, có thể tùy thời gọi ta. Bà Bulu thân là hoàng tử, lại có thể như cái hạ nhân giống như đợi tại cửa ra vào. Điều này làm cho Lâm Hoan rất là ngoài ý muốn. Hiện tại hắn liền gật đầu cười nói, Bà Bulu tiên sinh, nói cho ngươi một tin tức tốt, cái kia tuyên bố sát thủ nhiệm vụ phía sau màn hắc thủ đã bị ta tìm được. Bà Bulu đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền mừng như điên, hắn trong khoảng thời gian này cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ chính là tùy thời có sát thủ đột nhiên xuất hiện ám sát chính mình. Hiện tại nghe Lâm Hoan nói phía sau màn hắc thủ đã tìm được. Điều này có thể không cho hắn hưng phấn. Bà Bulu vừa muốn mở miệng nói cái gì? Lâm Hoan liền cười nói ra. Chờ ta cho Dài Di chữa thương hoàn tất. Ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phiền phức Bà Bulu tiên sinh ở chỗ này chậm đợi một hồi đi. Nói xong Lâm Hoan xông Bà Bulu nhẹ gật đầu. Sau đó dùng chân đem cửa dẫn tới. Ở chỗ này cái trong quá trình. Thẩm Dài Di một mực bị Lâm Hoan ôm vào trong ngực. Lâm Hoan trên người nam tính khí tức để không có chút nào kinh nghiệm yêu đương Thẩm Dài Di đỏ mặt không thôi. Đồng thời tim đập rộn lên, vừa đóng cửa lên, Thẩm Giai Di liền thẹn thùng vô cùng nói ra. Tông, tông chủ, buông ta xuống đi, ta, có thể tự mình đi. Lâm Hoan cười một tiếng, nói ra, lập tức liền đem ngươi phóng ra trên giường. Hiện tại mới nói để cho ta đem ngươi buông ra. Hơi trễ à, nghe hắn trêu chọc, Thẩm Giai Di lập tức ngượng ngùng đầu tựa vào hắn ngực. Không dám nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt, chờ một chút, tông chủ nói muốn đem ta phóng tới trên giường. Hắn không phải cho ta chữa thương sao? Phóng ra trên giường làm sao chữa thương? Hay là nói, tông chủ nghĩ theo ta, làm cái kia, Thẩm Giai Di trong lòng một cái trở nên hoảng loạn. Lần này Thẩm Giai Di đúng là hiểu lầm Lâm Hoan. Lâm Hoan chẳng qua là cảm thấy trên giường không gian lớn. Ngồi cũng dễ chịu, thuận tiện chữa thương mà thôi. Cũng chưa cái khác ý nghĩ xấu xa. Có thể Thẩm Giai Di thật sự là không có bất kỳ cái gì xếp phương diện kinh nghiệm. Nghe xong tự mình muốn bị phóng tới trên giường liền bắt đầu hướng phương diện kia nghĩ. Lâm Hoan lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Giai Di như thế thẹn thùng bộ dáng. Trong lúc nhất thời đúng là nhìn ngây người, Thẩm Giai Di hôm nay như cũ mặc chính là màu đen toàn thân Âu phục. Bên trong thì vẫy một món áo sơ mi trắng phía dưới là một món nịt phú màu đen. Ngực to một đôi chừng 36D ngực to đem áo ngực trống phình lên. Tại cổ áo phía dưới lộ ra một đạo đường viền hoa. Nhìn có chút mê người, càng thêm kích thích là, từ Lâm Hoan vị trí cúi đầu xem tiếp đi, vừa vặn có thể nhìn thấy lộ ra một màn kia chói mắt trắng nõn. Nhìn mềm mềm, đạn đạn, khẳng định ăn thật ngon, ừng ực Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, triệt để dừng bước, phát giác được Lâm Hoan đã không có đi đường cũng chưa mở miệng nói chuyện. Thẩm Giai Di tò mò liền ngẩng đầu hướng trên mặt hắn nhìn lại. Lập tức nàng liền thấy Lâm Hoan bốc lên lục quang hai mắt. Thẩm Giai Di lập tức hiểu được tự mình đi hết. Hiện tại nàng liền phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó đưa tay đem cổ áo thật chặt che. Sau một lúc lâu nàng mới chát chát tiếng nói ra. Tông chủ, ngươi trước tiên thả ta xuống đi. Lâm Hoan lập tức lúng túng. Dùng một vị nào đó đại ca lời nói tới nói, hắn chỉ là phạm vào một cái là cái nam nhân cũng biết phạm sai lầm mà thôi. Cũng chưa đối với Thẩm Giai Di khinh bạc ý tứ, bất quá cái này mặc dù xấu hổ, nhưng Lâm Hoan cũng là tình trường lão thủ, dạng này nhỏ chàng diện mảy may không làm khó được hắn. Hiện tại hắn sẽ giả bộ nghe không hiểu giống như nói ra. Lập tức tới ngay bên giường. Ngươi lại kiên trì một hồi, nói xong hắn liền bước nhanh đi đến bên giường đem Thẩm Giai Di đặt ở giường lớn phía trên. Sau đó Lâm Hoan hỏi, tự mình có thể ngồi xuống sao? Thẩm Giai Di cắn môi nói ra, có thể, tiếp lấy nàng liền thử nghiệm tự mình ngồi thẳng người, có thể nàng hiện tại thân thể thực sự quá mức suy yếu. Mới dùng cánh tay chống lên thân thể, trên cánh tay liền một trận bủn rủn. Không ngờ một lần nữa đổ trở về. Lâm Hoan thở dài, nói ra, ta tới giúp ngươi đi. Thẩm Giai Di cũng không làm thêm cân nhắc, liền cắn môi gật đầu nói ra. Hảo, vừa rồi ôm đều ôm, lại để cho tông chủ giúp đỡ ngồi thẳng người giống như cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Tại Thẩm Giai Di thẹn thùng ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan cúi xuống thân thể, liền muốn đưa nàng bả vai ôm lấy. Chỉ là như vậy vừa đến, hai người mặt liền nằm cạnh rất gần, cảm thụ được Lâm Hoan miệng bên trong thở ra nóng rực khí tức. Thẩm Giai Di thân thể chính là một trận run rẩy, nhắm hai mắt lại, ngay tại Lâm Hoan ôm lấy bờ vai của nàng lúc, Thẩm Giai Di đột nhiên mở miệng hỏi, tông chủ, trước đó chụp cái mông ta người phải ngươi hay không? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, cách chương.